Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung trưởng lão tới sở Diệp tâm tình không tồi chào hỏi nói. Cung Khiếu cười cười, nói, chúc mừng Lâm dược sư, kế thừa, dược tề sư tháp, đa tạ cung trưởng lão. Cung Khiếu nhịn không được cảm thán nói, Lâm dược sư thật sự là thiên túng chi tài, có thể vì thường nhân sở không thể vì. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, chỉ là vận khí tốt mà thôi, gần nhất, khí vận chính vượng, làm chuyện gì đều thực thuận lợi. Cung Khiếu, luyện chế ra một chi cực phẩm dược tề còn, có thể nói là vận khí tốt, liên tục luyện chế 5 chi cực phẩm. Dược tề, này đã không phải vận khí tốt có thể giải thích. Ta tới là tường thỉnh hai vị hỗ trợ, cùng đảo hưu chúng ta lão bằng hữu, các hạ nếu có sở cầu, có thể làm được. Sơ Văn tất nhiên toàn lực ứng phó. Lâm Sơ Văn, khách khí nói, ta tưởng thỉnh hai vị trợ giúp ta tiến giai hoàng giai. Cung Khiếu, nói, Sở Diệp cau mày, nói, cung trưởng lão, tiến giai hoàng giai cùng, tiến giai vương giai cũng không phải là một chuyện a. Cung Khiếu tuổi này, một khi tiến giai thất bại, rất có khả năng sẽ bị phản phệ đến chết. Sở Diệp chính mình chính là vương giai cửu giai, bất quá, đối với tiến giai hoàng giai hoàn toàn không có nắm chắc. Cung Khiếu gật gật đầu, nói, ta biết, nếu ta thành công, nguyện ý làm hộ đạo nhân, hộ vệ hai vị đến trong đó một vị tiến vào hoàng giai, nếu ta thân chết, ta nguyện ý đem toàn bộ thân ra tặng cho hai vị, vọng hai vị vì ta chiếu cố thần nhi. Sở Diệp, toàn bộ thân ra sao? Cung Khiếu toàn bộ thân, ra vẫn là không ít, đây là hạ vốn gốc a. Cung trưởng lão nghĩ kỹ rồi. Lâm Sơ Văn hỏi, Cung Khiếu gật gật đầu, nói, nghĩ kỹ rồi. Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, nói, có thể thử một lần, bất quá, muốn chuẩn bị đầy đủ một ít. Mộc Tiên Điểu đã tiến giai vương giai bát giai, phía trước dùng sinh cơ linh dịch, bị hao tổn thân thể đã là hoàn toàn khôi phục. Hiện giờ, này linh khí tưới năng lực viễn siêu từ trước, chống đỡ mấy chục cây chiến tướng tiến giai vương giai cũng không thành vấn đề, bất quá, muốn phụ trợ hồn vương tiến giai hoàng giai, chỉ sợ còn kém một ít. Thúy Vũ có thể ở tiến giai quá trình bên trong, vì ngươi quán chú linh khí, yêu cầu chuẩn bị một ít linh mạch hoặc là linh tinh. Cung Khiếu gật gật đầu, nói, không thành vấn đề, còn có ô ô có thể vì ngươi quán chú khí vận. Cung trường lão muốn tiến giai thuận lợi nói, có thể nhiều chữ hàng một ít khí vận linh vật. Lâm Sơ Văn nói, tuy rằng phía trước liên tục hiến tế yêu thú thu hoạch đại lượng khí ẩn, bất quá, vì tăng lên thực lực, bọn họ bên này khí vận tiêu hao cũng thập phần kịch liệt, khí vận linh vật khó được, nếu là tìm không được, nhiều chuẩn bị một ít vương giai hậu kỳ yêu thú cũng có thể ở tiến giai. Đồng thời, chuẩn bị hiến tế, như thế liền phải chuẩn bị một ít vương giai hậu kỳ yêu thú, yêu cầu hỗ trợ sao? Sở Diệp nói, vương giai hậu kỳ yêu thú mà thôi, liền không cần phiền toái sở thiếu, ta sẽ mau chóng chuẩn bị tốt. Cung Khiếu nguyên bản là vô pháp không ngừng động võ, bất quá, phía trước Cung Khiếu từ Sở Diệp trong tay phân được hai chi sinh cơ linh dịch sau, lại dùng trên tay tài nguyên cùng mộc tộc đổi một ít bổ túc sinh cơ, chiến đấu mấy chàng không thành vấn đề. Sở Diệp gật gật đầu, nói, kia hảo, Cung Khiếu chính mình có thể giải quyết nói, Sở Diệp cũng không nghĩ đảm nhiệm nhiều việc, hai vị vội, ta đi trước. Cung Khiếu nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, hảo. Thiên Hà Hoa Lâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp qua Sở Thiếu, Lâm Dược Sư, Mộc Vũ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Hoa Lâm bên trong. Làm phiền Mộc đạo hữu lại đây một chuyến. Sở Diệp nhìn Mộc Vũ, thầm nghĩ, Mộc Vũ cư nhiên lại như vậy lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Hoa Lâm bên trong, nhìn dáng vẻ, hắn phòng hộ trận lại muốn thăng cấp. Mộc Vũ cười cười, nói, việc nhỏ. Sở Diệp đánh giá Mộc Vũ, nói, Mộc Vũ đạo hữu, thực lực lại tinh tiến không ít a. Mộc Vũ cười cười, nói, nhờ phúc, phía trước đột phó hoàng giai tu sĩ, Liễu Tụ Yêu phân được không ít khí vận cùng tài nguyên, có rất lớn một bộ phận đều hoa ở Mộc Vũ trên người. Sơ Văn gần nhất muốn nếm thử luyện chế một loại dược tề, mặt khác dược liệu đều gom đủ, còn kém một mặt tuyết tinh long. Thảo, không biết, mộc tộc nhưng có, mộc tộc không có, Sở Diệp thở dài, nói, như vậy à, mộc tộc không đúng sự thật, chỉ có thể tìm xem mặt khác con đường. Mộc Vũ nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, nói, nghe nói, Lâm, dược sư được đến hồn tháp phải không? Chúc mừng, Lâm Sơ Văn nhìn Mộc Vũ, có chút nghi hoặc nói. Hồn tháp, ngoại giới tựa hồ đều là kêu dược tề sư tháp. Mộc Vũ đạo hữu đối cái này tháp có cái gì hiểu biết sao? Sở, Diệp hỏi, Mộc Vũ gật gật đầu, nói, xem như hiểu biết một ít đi, kia dược. Tề sư tháp nguyên bản là tinh tộc một cái dược tề tông sư đồ. Vật, nguyên lai là tinh tộc A, Lâm Sơ Văn nói thầm nói. Tinh tộc cùng mộc tộc giống nhau là thượng cổ bộ tộc chi nhất. Này một bộ tộc bộ chúng linh hồn lực tương đối đặc thù, thường xuyên xuất hiện dược tề đại sư, trận pháp đại sư. Tinh tộc phi thường coi trọng huyết mạch, tinh trần huyết mạch. Kỳ thật tương đối bình thường, ở tinh tộc cũng không như thế. Nào chịu coi trọng, nghe nói, tinh trần gia tộc, đến 18 tuổi thời. Điểm, hiếu có thể lãnh một viên tinh nguyên đan, dùng cho cường hóa huyết mạch, tăng lên thực lực, tinh trần thành niên. Thời điểm, đồ vật lại bị này cha mẹ lãnh đi, dùng ở này đệ đệ trên. Người, Sở Diệp, bị gia tộc từ bỏ sao, nhìn dáng vẻ, đối phương đi, đại khái là khí tử nghịch tập lộ tuyến, tinh trần không cam lòng bình phàm. Liền rời đi tinh tộc khác. Nơi du lịch, ở du lịch quá trình bên trong, hắn gặp ngũ hành tộc. Một cái nữ tu Nguyệt Ly, hai người lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. Kết làm đạo lữ, ngũ hành tộc, Sở Diệp híp mắt, thầm nghĩ, ngũ hành tộc giống. Như cũng là thượng cổ bộ tộc, tinh trần ở cùng Nguyệt Ly kết làm đạo lữ lúc sau, dược tề thuật. Bay nhanh dâng lên, trở thành thiên cấp dược tề tông sư. Sở Diệp híp mắt mắt. Nói, thiên cấp dược tề sư, tại thượng cổ, cũng là tương đối hiếm thấy đi. Mộc Vũ gật gật đầu, nói, không tồi, tinh trần trở thành thiên cấp dược tề sư lúc sau, này gia tộc liền tới cửa tới, ý đồ cùng. Đối phương hòa hoãn quan hệ, nhưng là bị cự tuyệt. Sở Diệp, quả nhiên là khí tử nghịch tập lộ tuyến, Lâm Sơ Văn híp mắt mắt, như suy tư gì nói. Tinh trần là có đạo, lữ lúc sau. Dược tề thuật bay nhanh dâng lên, chẳng lẽ là linh, hồn lực cùng chung chi thuật, Mộc Vũ gật gật đầu, nói, hình như là, ta nghe Liễu lão nói, Nguyệt Ly linh hồn lực phi thường đặc biệt, nàng có thể hấp thụ. Người khác linh hồn lực, cùng nàng ở bên nhau thời điểm, tốt. Nhất không cần ngoại phóng linh hồn lực, nếu không thực dễ. Giàng bị hút đi, Lâm Sơ Văn, sau lại, Nguyệt Ly đã xảy ra chuyện sao? Sở Diệp hỏi. Mộc Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, nàng là huyết mạch thuần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiết ngũ hành tộc hoàng tộc, ngũ hành thất hành, ngũ hành hoàng tộc có thể hấp thu ngũ hành chi lực trường. Thành, ngũ hành thất hành sẽ thân thể hỏng mất, Nguyệt Ly tư chất phi thường hảo, nàng chẳng những là ngũ hành hoàng tộc, vẫn là ngũ hành cân đối thân thể, thực lực dâng lên phi thường mau, nhưng cũng bởi vì nàng tư chất quá hảo. Tầm thường ngũ hành hoàng tộc ngũ hành thất hành, dùng ngũ hành dược tề điều trị là được, nàng lại muốn cực phẩm ngũ hành dược tề, tinh trần hoa vài thập niên thời gian, nghiên cứu cực phẩm ngũ hành dược tề, cuối cùng vẫn là thất bại, Nguyệt Ly Ly thế lúc sau. Tinh trần liền điên rồi, không bao lâu cũng đi theo một khối đi. Sở Diệp, sinh tử tương tùy sao, cảm tình thật là hảo a. Power by Clear Studio. Vâu, Mộc Vũ thở dài, nói, ngũ hành dược tề kỳ thật cũng là thực chân, quý, năm đó, tinh trần không có thể luyện chế ra cực phẩm ngũ. Hành dược tề, lại luyện chế ra không ít bình thường phẩm chất. Ngũ hành dược tề, Nguyệt Ly không dùng được, mặt khác ngũ. Hành hoàng tộc người vừa vặn có thể sử dụng thưởng, tiện nghi. Những người đó, Sở Diệp, tưởng cứu người cứu không được, lại cứu một, đống không liên quan người. Tinh trần cũng là thật đáng buồn. Mộc đạo hữu ngươi biết nhiều như vậy, như thế nào không nói. Sớm, Lâm Sơ Văn nhịn không được oán giận nói. Hắn lúc trước sấm hồn tháp thời điểm, chính là hai mắt luống. Cuống ngắc, Mộc Vũ có chút vô tội nói. Các ngươi cũng không hỏi a. Ta cũng không biết, là ta nghe nói Lâm thiếu thu hoạch hồn tháp, dò hỏi. Liễu lão mới biết được, sự tình qua đi lâu lắm, Liễu lão cũng là ở thật lâu phía trước, nghe được tinh tộc người ta nói, nếu không phải Lâm thiếu thu hoạch hồn tháp, Liễu lão căn bản nhớ không nổi chuyện này. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng là Liễu lão tuổi quá lớn, làm không hào có điểm dễ quên chứng. Mộc Vũ thầm nghĩ, nếu là trước đây hắn biết, Lâm Sơ Văn lại dò hỏi nói, hắn nói không chừng sẽ khuyên Lâm Sơ Văn không cần uổng phí công phu, không cơ hội, tinh trần năm đó đều là thiên cực dược tề sư, lại tiêu phí vài thập niên thời gian, vẫn là trơ mắt nhìn Nguyệt Ly Hương Tiêu Ngọc vẫn. Sở Thiếu muốn tuyết tinh long thảo, là tưởng luyện chế thăng long dược tề, Mộc Vũ hỏi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, thăng long dược tề có thể phụ trợ có long tộc huyết mạch yêu thú đột phá, vô luận là Sở Diệp, Lật Sơ Văn vẫn là Cung Khiếu đều dùng thượng. Mộc Vũ nghĩ nghĩ, nói, này dược thảo tộc của ta không có, bất quá ngũ hành tộc có. Sở Diệp chút kỳ quái nói, ngũ hành tộc còn ở? Mộc Vũ gật gật đầu, nói, ở a, bọn họ có bí cảnh phong tỏa ở bí cảnh không ra. Sở Thiếu đối chúng ta này đó thượng cổ chủng tộc ước chừng không quá hiểu biết. Thượng cổ lúc sau thời tiết linh khí giảm đi rất nhiều, tu sĩ theo dõi chúng ta vạn tộc huyết mạch, không ít đặc thù chủng tộc bị bắt lấy rút ra huyết mạch dùng cho nghiên cứu. Rất nhiều thế lực ẩn nấp, loại này ẩn nấp thông thường chia làm hai loại, một loại là toàn lánh đời. Toàn lánh đời chính là toàn bộ tộc đàn tiến vào bí cảnh, phong bế bí cảnh, hoàn toàn không cùng ngoại giới tiếp xúc. Một loại là nửa lánh đời, liền cùng loại chúng ta Mộc tộc. Chúng ta Mộc tộc tuy rằng cũng có bí cảnh, nhưng là bí cảnh không đủ hoàn chỉnh, linh khí cũng không đủ nồng đậm, vô pháp chống đỡ chúng ta toàn tộc ở trong đó trưởng thành. Chúng ta có đôi khi vẫn là sẽ cùng ngoại giới tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ngũ hành tộc là toàn lánh đời thế lực. Mộc Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy, vậy không có cách nào tiếp xúc. Sở Diệp nói, Mộc Vũ lắc lắc đầu, nói, không có. Sở Diệp, Mộc Vũ nghiêng đầu, nói, có lẽ ngũ hành tộc sẽ tự hành tới tìm hai vị. Sở Diệp chớp chớp mắt, nói, sẽ sao? Lâm dược sư kế thừa dược tề sư tháp, ở bên trong phát hiện cái gì sao? Mộc Vũ hỏi. Sở Diệp cười cười, thầm nghĩ, dược tề sư tháp có đồ vật nhưng nhiều, dược tề sư tháp cùng ngọc trụy không gian giống nhau, bên trong có một cái che giấu không gian, gieo trồng không ít linh thảo, này đó linh thảo từ các loại linh thạch cung cấp nuôi dưỡng, tiến vào dược tề sư tháp hồn sủng sư sấm quan linh thảo chính là từ kia phiến dược viên cung cấp, trừ bỏ dược viên. Trong đó còn có một cái tàng thư lâu, bên trong có đủ loại thư tịch, tàng thư lâu bên trong tàng thư phi thường phong phú, chiếm so lớn nhất chính là các loại dược tề thư, bất quá, mặt khác hoàn thú, trận pháp, luyện khí, bùa chú, cũng đều có đề cập. Tinh, trần là hoàng cảnh, thọ nguyên đã lâu, giống nhau tu luyện đến tinh trần tình trạng này, các loại thuật liền tính không tinh thông, cũng sẽ hơi chút đề cập một ít. Lâm thiếu hẳn là luyện chế ra cực phẩm ngũ hành dược tề đi. Các người có từng ở bên trong phát hiện cực phẩm ngũ hành dược tề? Mộc Vũ hỏi. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn ở luyện chế ra cực phẩm ngũ hành dược tề lúc sau, bọn họ đã bị truyền tống ra hồn tháp, đến nỗi dược tề hình như là không biết tung tích. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, cái này giống như không có. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, này hồn tháp bên trong thứ tốt quá nhiều, hắn đều đem việc này cấp quên mất. Cực phẩm ngũ hành dược tề là hắn luyện chế ra đệ nhất chi thiên cấp dược tề, phía trước luyện chế thời điểm hắn có thể nói trạng thái thật tốt, hiện tại lại lần nữa luyện chế nói chưa chắc có thể luyện chế ra tới. Mộc Vũ gật gật đầu, nói, này liền đúng rồi, kia dược tề có thể là bị truyền tống đến ngũ hành tộc đi. Sở Diệp có chút ngạc nhiên nói, sẽ sao? Mộc Vũ gật gật đầu, nói, Nguyệt Ly sau khi chết bị táng ở ngũ hành tộc, này dược tề hẳn là bị truyền tống hồi ngũ hành tộc đi. Sở Diệp, Ngũ hành tộc hẳn là thực thiếu ngũ hành dược tề, bọn họ có lẽ sẽ tìm đến Lâm dược sư luyện chế dược tề. Mộc Vũ nói, Sở Diệp có chút tò mò đến, sẽ sao? Mộc Vũ lắc lắc đầu, nói, không nhất định, Sở Diệp, không nhất định là cái quỷ gì. Mộc Vũ nhìn Sở Diệp một lời khó nói hết biểu tình, có chút xấu hổ. Nói, ta nghe nói, rất nhiều bí cảnh bắt đầu hỏng mất, một ít bí cảnh xuất hiện vấn đề, trực tiếp hủy diệt, cho nên, một ít bí cảnh tu sĩ, có lẽ sẽ thôi nổi xuất thế, bất quá, nếu, có chút tộc đàn chết. Sống không muốn xuất thế, kia cũng là không có biện pháp. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta hiểu được. Mộc Vũ chần chờ một chút, nói, Sở Thiếu hiện tại thật sự không bán phần ăn sao? Sở Diệp nhìn Mộc Vũ, nói, làm sao vậy, ngươi tưởng mua? Mộc Vũ gật gật đầu, nói, ông nội của ta đã chiến tướng cửu giai đỉnh, nguyên bản Mộc Hành là không cơ hội tiến giai vương giai, nhưng là gần nhất Mộc tộc khí vận chính vượng, các loại tu luyện tài nguyên sung túc, Mộc Hành tăng lên cũng không nhỏ. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, phải tiến giai vương giai sao? Này, không phải cái gì đại sự, Mộc Thiếu trực tiếp đem người mang lại đây là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt quá, ông nội của ta liền ở phụ cận. Mộc Vũ có chút vui, sướng nói, Sở Diệp, liền ở phụ cận, Mộc Vũ ra hỏa này nên sẽ không liền chờ Sơ Văn nói ra đâu đi. Mộc Vũ thấy Sở Diệp thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, ngượng ngùng cười cười, ta mang theo báo đáp. Sở Diệp bất đắc dĩ cười cười, nói, được rồi, đem người mang lại đây đi. Trong khoảng thời gian này, Lâm Sơ Văn dược tề thuật tăng lên không ít, Ô Ô cùng Thúy Vũ cũng là, hiện tại Lâm Sơ Văn muốn đem cái nào chiến tướng cửu giai người đưa vào vương giai. Chỉ cần đối phương tư chất không phải đặc biệt kém, không phải đặc biệt suy, cơ bản không có gì vấn đề. Mộc Vũ nghe vậy, vội vàng nói, đa tạ Sở Thiếu. Lạc Yên nhìn Thiên Hà Hoa Lâm phương hướng, rầu rĩ nói, Thiên Hà Hoa Lâm bên kia có phải hay không có người tiến giai vương giai? Lạc Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy. Lạc Yên nhíu lại mày, nói, vì cái gì, không phải nói không bán phần ăn? Lạc Phong gật gật đầu, nói, là không bán, nhưng là có thể đưa tiến giai chính là Mộc tộc người, Sở Diệp trực tiếp tặng đối phương một phần ăn. Lạc Yên rầu rĩ nói, sao lại có thể như vậy? Nàng tưởng mua không, nhân ra căn bản là không cần tiêu tiền. Lạc Phong thở dài, Mộc tộc ánh mắt thật là độc ác a, sớm áp bảo ước lên Sở Diệp thuyền. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hiện tại đã thành khí hậu dệt hoa trên gấm cùng đưa than ngày tuyết, nhưng hoàn toàn không phải một cái khái niệm a. Cách chương